Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 343, thiêu thân lao đầu vào lửa. Mắt nhìn đối phương muốn chạy trốn, Đồng Nghị làm sao sẽ để Toại Nguyện. Tuy nói Quách Truy rút đi lúc bị thương mà không phản ứng chút nào dáng dấp, để Đồng Nghị không thể chí tin. Nhưng hắn không thể mắt thấy kẻ địch rời đi luôn. Hắn sở dĩ lái xe máy đi đến sân thượng, chính là vì xem có cơ hội hay không từ chỗ cao lao ra va về phía máy bay trực thăng, đem đánh rơi. Tuy rằng mạo hiểm một điểm, có thể đáng giá thử một lần. Nếu là Đồng Nghị nghe được Trần Gia Câu từng nói, kho quân dụng bên trong có bazooka, e sợ lập tức gặp thay đổi chủ ý. Làm sao Đồng Nghị ở ba người mở ra kho quân dụng lúc đã rời đi bệnh viện, vô tuyến thông tin trang bị đã vượt qua thông tin phạm vi. Đồng Nghị cũng không phí lời, vội vàng từ vào miệng, lối vào công sự nơi chạy ra, đi đến mô tô bên, cưỡi lên mô tô, lấy ra mô tô lúc trước bị mở ra châm lửa tuyến, đem hai cái dây điện lẫn nhau đụng vào, đốm lửa tung tóe. Mô tô khởi động, tiếp theo nắm bắt ly hợp, đem mô tô treo ở xa hoa nhất, tay phải mãnh ninh chân ga. Mô tô tiếng nổ vang rền vang lên, lại nhìn lối vào trốn Viên Hạo Vân, Trần Gia Câu, A Lãng ba người, trong lòng kinh hãi. A Lãng theo bản năng lớn tiếng đến, hắn muốn làm gì? Viên Hạo Vân nhíu mày, không được, hắn không muốn sống. Hắn cho tới nay đều là người điên. Trần Gia Câu sắc mặt nghiêm nghị, đã thấy Đồng Nghị lái xe máy, động cơ phát sinh dường như dã thú thét dài giống như hí lên. Chờ hắn buông ra ly hợp, cả người trong nháy mắt ra tốc hướng về máy bay trực thăng phương hướng phóng đi. Nhanh như chớp, Đồng Nghị lái xe máy, cuồng phong lướt nhẹ qua mặt, kình phong lay động lên Đồng Nghị mái tóc. Lúc này Đồng Nghị ánh mắt kiên định, mặc kệ đối phương là thế nào yêu ma quỷ quái, hắn nguyện đem tính mạng làm tiền đặt cuộc, thề phải đem đối phương lôi xuống ngựa. Đồng Nghị rõ ràng hành vi của chính mình đến cùng có bao nhiêu điên cuồng, nhưng hắn cũng là rõ ràng, vừa vào kém môn, liền muốn sai biệt người đảm đương. Nếu thiên hạ yên vui, Đồng Nghị nguyện ngư tiểu canh độc, giang hồ lưu lạc. Nếu thịnh thế đem khuynh vực sâu ở bên, hắn tất làm vạn tử ứng phó, làm cái kia dập lửa bướm đêm, sông pha chiến đấu. Nhân thế bên trong quá nhiều vô thường, tài ách lặng yên không một tiếng động giáng lâm, thiên tai nhân họa không thể tránh được. Có thể cõi đời này nhất định phải có phụ trọng tiến lên người. Kiếp trước Đồng Nghị chỉ là chúng sinh bên trong một vị, quá ngơ ngơ ngác ngác, ăn no chờ chết tháng ngày. Đời này kiếp này lại làm cho hắn người bình thường này trên người mặc áo đấu, lao tới chiến trường, cùng thủy hỏa bên trong che chở một phương bách tính. Đồng Nghị rõ ràng chính mình là cỡ nào may mắn, để sinh mệnh đặc sắc lộ ra, để nhân sinh đẹp không sao tả xiết. Để báo đáp lại, hắn chắc chắn đời này hoạt hào tình vạn trường, hiến ra bản thân đặc sắc nhất biểu diễn. Thiên địa anh hùng khí, thiên thu vẫn còn lẫm liệt. Đồng Nghị việc nghĩa chẳng từ nan, hướng về lơ lửng ở không trung máy bay trực thăng phóng đi. Trên máy bay, Quách Truy mới vừa nhảy vào bên trong buồng phi cơ, ngay ở máy bay trực thăng kéo dài cùng sân thượng khoảng cách, cần cất cánh thời gian. Quách Truy nhìn thấy trước mặt Johnny, hai mắt trợn tròn, sững sờ nhìn mình phía sau. Quách Truy thấy thế, theo bản năng quay đầu hướng về sau lưng nhìn lại, chỉ thấy một chiếc mô tô nhảy lên thật cao, hướng về máy bay kéo tới. Quách Truy không khỏi nỉ non, người điên, Đồng Nghị liền như vậy, dường như đô thị trong rừng rậm sắt thép kỵ sĩ. Việc nghĩa chẳng từ nan hướng về máy bay đánh tới. Trên bầu trời, Đồng Nghị rõ ràng, chính mình đời này, bình thường lúc người ngoài xích thành thiện lương, tận lực sống được ấm áp có ánh sáng. Có thể nếu như sóng gió không ngừng như vậy, hắn liền theo gió vượt sóng. Phong một lần, yêu một hồi, mới không uổng công đến thế gian này đi một chuyến, mang theo một giọng cô dũng, xuyên việt biển người mênh mông. Đồng Nghị nội tâm kiên định, không sợ con đường phía trước bất kỳ đạm bạc, thề muốn sống ra bản thân phong thái. Mô tô nhảy lên thật cao, hướng về lơ lửng ở bầu trời máy bay đánh tới. Một tiếng vang thật lớn, đốm lửa tung tóe, một chiếc xe gắn máy va vào máy bay trực thăng bên trong. Ngay lập tức, thân máy trong nháy mắt mất đi cân bằng trên không trung đảo quanh. Tiếp theo bốc lên, mất khống chế hướng xuống đất mà đi. Chạm đất nháy mắt, cao tốc xoay tròn cánh quạt, đánh mặt đất, trong khoảnh khắc biến hình, lập tức gãy vỡ, bay lượn đi ra ngoài. Thân máy phát sinh từng trận chói tai tiếng ma sát, còn có kim loại mang theo đốm lửa. Mãi đến tận trên mặt đất không ngừng trượt, lăn lộn mấy chục mét, mới miễn cưỡng dừng lại. Lúc này máy bay trực thăng, không giống lúc trước huy vũ thô bạo, phịch một tiếng, một người một cước đá văng cửa máy, từ bên trong chui ra, người này cái trán huyết dịch chảy ròng, một mặt màu đỏ tươi, người đến chính là Đồng Nghị. Hắn lúc này, cả người lảo đảo, ngã trái ngã phải, hắn cực lực nhanh chóng rời xa máy bay, làm Đồng Nghị mới vừa chui ra máy bay không lâu. Hai bóng người dắt nhau đỡ từ trong phi cơ bộ chui ra. Hai người cũng là chật vật đến cực điểm. Cũng trong lúc đó nguyên bản trốn bên trong bệnh viện đông đảo đặc công, cầm trong tay vũ khí, đem hai người bao quanh vây nhốt. Đồng Nghị, ở phi cơ rơi rụng to lớn sóc nảy bên trong, cả người sớm đã bị chấn động đầu óc trở nên mơ màng. Ý thức ảm đạm, nếu không là máy bay trực thăng cánh quạt bản thân tự mang tăng lên lực, tan mất rơi dụng lúc bộ phận sức mạnh, không làm được Đồng Nghị sợ là từ lâu ki hủy người vong. Ngay ở Đồng Nghị lảo đảo bước phù phiếm bước chân sắp té ngã lúc, đột nhiên một đôi tay ôm thật chặt ở hắn. Nhà tử ngay lập tức chạy tới Đồng Nghị bên cạnh, đỡ lên sắp ngã xuống đất Đồng Nghị, vành mắt ửng hồng nhìn mặt trước cả người đẫm máu nam tử, làm như đau lòng, nhẹ nhàng nói thanh, cực khổ rồi. Tiếp theo nhấc lên Đồng Nghị một cái cánh tay, nhanh nhanh rời đi. Một bên khác, Johnny cùng Quách Truy đứng ở máy bay bên, thấy bốn phương tám hướng bao vây quanh mình các cảnh sát. Johnny xì cười một tiếng, ha ha, cảnh tượng hoành tráng a. Nói xong mắt lộ ra điên cuồng, nâng lên tay phải, trong tay chính cầm một viên tay lôi. Johnny đầu ngón tay nhẹ động, đinh một tiếng, chốt rơi xuống đất. Thấy thế đứng cảnh sát trong đội ngũ Đồng Bưu hét lớn một tiếng, nổ súng, súng lại thành một vòng đông đảo đặc công, kéo cò súng, hướng về hai người xạ kích mà đi. Ầm ầm ầm, dày đặc hỏa lực hướng hai người điên cuồng phát tiết mà đến. Một mỗi một viên đạn chui vào hai người thân thể, hai người không cảm giác được bất kỳ đau đớn, nhưng không cách nào phòng ngừa thân thể suy nhược. Từ máy bay chui ra lúc liền ý thức được thân thể hoạt động lên có vẻ vô cùng ràng buộc. Nghĩ đến là chịu không biết thế nào đả kích, còn nơi nào ra tật xấu, hai người cũng là không biết. Ai để bọn họ cảm giác đau đớn biến mất? Lúc này, trơ mắt nhìn viên đạn xuyên thấu thân thể của chính mình. Hai người có thể rõ ràng nhận ra được sinh mệnh trôi qua. Thân thể phảng phất thoát ly ý thức khống chế, không khỏi chậm rãi ngã xuống đất. Sắp tới đem ngã xuống đất một sát, Johnny nhìn bầu trời, hồi tưởng chính mình một đời. Hắn từ nhỏ sinh ở Hồng Kông. Lúc nhỏ bị mẫu thân vứt bỏ, lưu lạc đầu đường, hắn là cái con lai. Ở rất nhiều người trong mắt, tự hắn như vậy người, là một cái không trúng không dương con hoang. Từ nhỏ trải qua đau khổ, hắn khi còn bé liền rõ ràng, thế giới này là cái nhược nhục cường thực rừng rậm. Hắn nhất định phải mài giũa chính mình nanh vuốt, vứt bỏ cái kia để cho mình nhỏ yếu lương thiện. Chỉ có như ấy, hắn mới có thể sống thoải mái. Chỉ tiếc, hắn vẫn là thất bại. Nếu là có kiếp sau, người này vẫn là không đến. Oành oành, hai tiếng vang trầm, hai người nằm ngã xuống đất, hấp hối đến cực điểm. Johnny nắm chặt tay lôi tay phải, chậm rãi buông ra, một tiếng vang ầm ầm, ánh lửa ngút trời mà lên, hai người thân thể trong nháy mắt bị lửa thiệt nhấn chìm. Ngọn lửa hừng hực bên trong, hai cỗ tràn ngập tội ác thân thể bắt đầu bị ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, mang theo mỗi người bọn họ tội nghiệt rời đi nhân thế, hóa thành tro tàn. Mà Đồng Nghị bên này, mắt thấy hai người kết cục, trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhìn về phía bên cạnh nâng chính mình nha tử, làm như cảm thán, cuối cùng kết thúc. Nha tử nghe vậy, vành mắt ửng hồng, nhìn bên cạnh Đồng Nghị, thấy nhuốm máu khuôn mặt, im lặng không lên tiếng gật gật đầu, trong mắt tất cả đều là đau lòng. Ngay lập tức, tiểu cầu đội thành viên Huệ Anh Hồng, Giản Tuệ Chân, Trần Nhã Luân chạy đến Đồng Nghị bên cạnh, từng cái muốn đi nâng hắn, chỉ là giờ khắc này Đồng Nghị ý thức quá mức ảm đạm. Nghe được bên tai từng tiếng hô hoán, trước mắt không khỏi tối sầm lại, liền lại cũng không nhìn thấy không nghe được bất kỳ động tĩnh. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.